Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Nửa năm trước khi bố của Mr. Bu qua đời, chính là giai đoạn tăm tối trong cuộc đời anh. Có một lần đứng ở trạm chờ xe buýt, tôi nhìn thấy biển quảng cáo to đùng, du lịch Tây Tạng, tôi lập tức gọi điện cho Mr. Bu. Anh có muốn em cùng anh đi hành hương ở Tây Tạng không? Nghe nói cầu phúc ở đỉnh núi Thiêng Kailas linh lắm. Hành hương rất nguy hiểm, có biết bao người Ấn Độ khuynh gia bại sản vì muốn đến đỉnh núi Thiêng Kailas. Cuối cùng tử nạn trên đường hành hương, nhưng lúc đó trong tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, tôi không muốn để anh ở một mình. Kết quả, tôi lại trở thành gánh nặng của anh. Không khí trên cao nguyên khiến tôi khó thở, tim đập nhanh, Mr. Bu cho tôi uống thuốc, trông chừng tôi suốt cả đêm. Chúng tôi thuê một phòng trọ chung lạc hậu, đơn sơ, có 5 người đàn ông, chỉ mình tôi là phụ nữ. Mr. Bu để tôi nằm ở góc ngoài cùng tay trái. Cả đêm nắm chặt tay tôi, bảo vệ cho tôi, trên đỉnh núi cao 5.000 mét so với mặt nước biển. Mr. Bu quỳ xuống bái lạy thần linh cùng các giáo đồ. Sau khi xong xuôi, anh bật khóc, Mr. Bu nói, anh thực sự rất sợ. Sợ bố anh sẽ rời xa thế giới này. Tôi mãi mãi không sao quên được hình ảnh đó. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, ngẩng đầu lên ngắm nhìn trăng sao đang không ngừng rơi xuống. Cách chương.